Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3060, thức tỉnh, ầm ầm, thần ma cấm khu đột nhiên bạo phát một trận nặng nề nổ vang. Một tia mạc danh khí tức cấp tốc quét ngang mà ra. Trên trời dưới đất đều đi theo run lên. Đây là vô thượng thiên uy khôi phục, khí thôn hồng hoang. Kinh sợ cửu thiên thập địa, đếm không hết thần ma tàn niệm nát tan, bị một tôn trong hư không hiện ra thần chỉ khí tức vỡ diệt. Tôn này thần chỉ khí tức ngút trời nứt hải, ngang qua vòm trời, quả thực dường như một tôn cổ đế ở thức tỉnh, làm cho cả thần ma cấm khu đều muốn hủy diệt sạch. Thời khắc này đạo lăng thân thể sôi trào. Ẩn núp hơn 2 năm thể sắc tỏa ra thần ma chi khí. Quạnh hưu thân thể chớp mắt sinh mệnh khí tượng như biển lan tràn mà ra. Đại đạo chủng thần, thiên uy giống như âm thanh nổ vang. Do hiển hiện ra thần chỉ hét ra. Nói chuẩn xác, đây là đạo lăng ý chí. Ý chí của hắn hóa thành thực chất. Truyền đi sẽ hù chết một đám lớn. Thậm chí này một vị thần lơ lửng không cố định, ở đại đạo bên trong hiện ra. Đây là một loại phi thường đáng sợ đại thần thông. Chỉ cần đạo lang hơi suy nghĩ, vô tận cương vực đều ở hắn dưới mí mắt. Khái niệm này nghĩa là gì? Đây là thủ đoạn thông thiên khái niệm. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vô tận cương vực đều ở trong mắt. Thời khắc này đạo lăng có một loại xương bá thần ma cấm khu chúa tể tâm thái lan tràn. Lẽ nào đây chính là đế phẩm ý niệm? Đạo lăng tự lẩm bẩm. Lập tức thần chỉ lắc đầu nói. Không, này còn không phải đế phẩm. Nghe đồn đại đế hơi suy nghĩ. Ngàn tỷ cương vực đều ở trong mắt. Đây là chuẩn đế ý niệm. Đây chính là đại đạo chủng thần. Không trách ngày đó không cách nào tìm hiểu ra đến. Nguyên lai đại đạo chủng thần liên quan đến chính là ý niệm lực lượng. Đạo lăng không thán phục không được. Đây chính là đạo tổ. Hắn khai sáng ra đại đạo chủng thần bí thuật quỷ thần khó lường. Nếu không có này một môn bí thuật, đạo lăng thật phải chết ở chỗ này. Vĩnh viễn không thể dãy dụa đi ra. Bị thần ma cấm khu rèn luyện đến chết. Đạo lăng nỗi lòng phức tạp. Hắn tính toán một chút thời gian đều hơn 2 năm. Thời gian trôi qua thật là nhanh. Lần trước hắn bị gánh vác phá đao lão nhân suýt nữa đánh giết. Nếu không có thần bí đạo ấn đột nhiên khôi phục bao phủ đạo lăng thân thể, hắn rất khả năng đã tử vong. Sau đó hắn bị gánh vác phá đao lão nhân diễn hóa ra phóng trục thâm uyên. Trục xuất tới đây, trục xuất đến thần ma cấm khu. Đại nạn không chết tất có hậu phúc. Chỉ có điều này hậu phúc đến quá mạo hiểm mà ni sinh tử trong nháy mắt. Nếu không có đạo lăng tìm hiểu ra đại đạo chủng thần, bằng không hạ tráng đó là một con đường chết. Hắn cũng không nghĩ tới này cổ thiên đình chuẩn đế dĩ nhiên đem hắn trục xuất ở cái này vùng cấm. Bên trong, cái này vùng cấm, nhưng là tử vong cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Để hắn có chút không nghĩ ra, đạo lăng ý chí quy về thân thể bên trong. Hắn hít vào một ngụm khí lạnh, thân thể bên trong tất cả đều là đâm nhói, phảng phất vạn châm tề gai. Hơn 2 năm thời gian, cả ngày hấp thu thần ma chi khí, dĩ nhiên không có chữa khỏi vết thương. Đạo lăng song quyền nắm chặt, thời khắc này trong mắt của hắn có vẻ khiếp sợ, bởi vì đạo lăng phát hiện thân thể của hắn, căn bản không giống như là người thể xác, mà như là một khối không gì không xuyên thủng tiên chân. Điều này làm cho hắn khiếp sợ. Hắn nắm đấm, hắn có thể cảm giác được bắp thịt bên trong ẩn chứa không thể tưởng tượng nổi sức mạnh. Chuyện này quả thật chính là một loại cái thế thần ma lực. Bất cứ lúc nào có thể bùng nổ ra hủy diệt một đòn. Thật là khủng khiếp thân thể. Đạo Lăng đều trợn mắt ngoác mồm. Chư thiên thập đạo thể lột xác đến một cái sâu không lường được mức độ. Người thân thể sẽ theo rèn luyện từng bước tăng cường. Nhưng là hiện tại Đạo Lăng thể xác có chút biến thái. Quả thực dường như tiên chân đang thức tỉnh. Đây là cỡ nào bá tuyệt. Đạo Lăng đánh giá tối thiểu so với trước kia thân thể cường độ tăng lên 5/6. Đây là một loại phi thường biến thái tăng lên tốc độ. Thân thể đột phá cảnh giới. Cường thịnh ở chỗ nội tại. Cũng chính là thân thể tiên tàng. Nhưng là thể xác nghĩ phải cường đại đến một bước này. Nhất định phải cảnh giới tăng lên mới có thể. Liền như cùng cự thần thể xác. Có thể làm cho 5 tháng trôi qua trở nên chậm chậm. Trời biết cự thần thể xác mạnh như thế nào. Đạo Lăng hiện tại thể xác quá bất hợp lý. Không gì không xuyên thủng. Bình thường tôn chủ thần binh đều không đánh nổi thể xác của hắn. Chư thiên thập đạo thể có chút biến thái. Thần ma khí tẩm bổ. Khẳng định là thần ma khí. Dĩ nhiên đối với thể xác có bực này kỳ hiệu. Đạo Lăng con mắt co rút nhanh. Hắn tự lẩm bẩm, cổ chi nghe đồn, tiên thiên thần ma thân thể mạnh mẽ tuyệt luân, cũng là bởi vì thần ma khí, có thể cải tạo thể xác, đối với thể tu một mạch ý nghĩa phi phàm, Đạo Lăng có chút kích động, này đối với hắn mà nói quá trọng yếu, nếu là ở cùng phần tiên một trận chiến, dựa vào như vậy mạnh mẽ thể xác đủ để đánh nổ hắn. Thậm chí chuẩn đế khí thế uy thế, cũng sẽ không để cho Đạo Lăng thương thế như vậy trong mắt. Thân thể dường như đại vũ trụ, thể xác bằng vũ trụ giới bia, ngoại tại cường hãn sâu không lường được, tương lai con đường cũng sẽ càng thêm kinh người. Ầm ầm, Đạo Lăng thân thể một khi khôi phục, huyết dịch phát ra nộ hải giống như tiếng nổ vang rền. Hắn toàn bộ thể xác quấn quanh vô cùng tinh huyết. Nói riêng về thể xác mạnh mẽ đã không hợp thói thường. Bất quá Đạo Lăng thân thể tiên tàng y nguyên hoàn toàn khô khan cô quạnh. Thần ma khí không cách nào tẩm bổ thân thể tiên tàng. Ta bản nguyên cũng hao tổn rất lớn. Tuy rằng hắn chiến lực y nguyên tổn thất lớn, nhưng là đã có lực tự bảo vệ. Đạo Lăng đứng lên, con mắt dò xét bốn phía, trong mắt tất cả đều là kinh hãi. Thế này sao lại là cái gì cấm địa sinh mệnh? Quả thực chính là một cái siêu cấp tiên tàng. Nơi này dĩ nhiên là một cái tiên thiên vũ trụ. Đạo Lăng thất sắc, đây là đáng sợ đến mức nào tiên tàng? Truyền đi sẽ xúc động các đại giáo chém giết, cổ giới đều sẽ tham dự vào. Cái này vũ trụ nhỏ bên trong các loại bảo tàng căn bản là không cách nào cân nhắc. Một khối đá bình thường đều đang dề ra thần ma đồ, có thể so với một loại thần thông. Đạo Lăng tiện tay nhặt lên một khối đá lớn, tảng đá tràn ngập thần ma khí tượng, thạch thể đan dệt ra một cái rườm rà mật văn đồ, như là một tôn thần ma ở thôn hống. Đạo Lăng càng ngày càng thất sắc. Hắn đi vào bên trong. Toàn bộ tiên thiên thần ma vũ trụ phi thường mênh mông, chính là một cái độc lập vũ trụ tinh không. Đạo Lăng kích động nói, ta lẽ ra có thể lấy đi cái này vũ trụ nhỏ, bị trở thành ta dùng. Hắn nắm quyền, nhanh chân đi vào bên trong đi. Thời khắc này Đạo Lăng vẻ mặt có chút kinh hãi. Nhìn thấy một ngọn núi, có thể nói thần ma sơn. Một ngọn núi này nguy nga mênh mông, rủ xuống ngàn tỷ lớp thần ma khí. Ngọn núi tràn ngập tuyệt thế tinh huyết gợn sóng, ẩn chứa tiên thiên lực lượng, như là một tòa tiên thiên chí bảo đứng ngang ở đây, hiện ra thần ma hình ảnh. Đây là tiên thiên thần liệu hóa thành một tòa chí bảo núi. Đạo Lăng tê cả da đầu, nửa ngày đều không nói ra được một câu nói. Nếu là có thể rèn luyện thành báu vật, tuyệt đối là một khẩu tiên thiên đại sát khí. đủ để đánh giết cương địch. Đây chính là tiên thiên vũ trụ vùng cấm, tồn tại mấy triệu năm. Bên trong không sinh ra trí bảo ta, ngược lại là kỳ quái, thần ma khí. Khẳng định từ thần ma chi nguyên bên trong phiêu tán đi ra. Trong này khẳng định có vô cùng vô tận thần ma dịch. Đây là rèn luyện thân thể vô giá tiên tàng. Chuyện này quả thật chính là một cái hỗn độn bảo địa. Sinh ra bảo vật đều là hỗn độn bên trong kết quả. Lại đi rồi một đoạn đường, đạo lăng cấp tốc đem mặt đất bùn tầng đẩy ra. Đây là một cái màu máu mỏ quạng, uốn lượn sắp tới một dặm. Có người đầu thô to như vậy tráng, mông lung cái thế tinh huyết gợn sóng. Một cái tiểu mỏ quạng, óng ánh long lanh, như là một cái thiên nhiên bảo ngọc mỏ quạng. Tiên thiên huyết ngọc, dòng dã một cái tiên thiên huyết ngọc mỏ quạng. Đạo lăng cười to, hắn quần áo rách nát, loạn tóc cuồng bay. Đây là một mảnh trí bảo, để hắn đều kém chút phát điên. Đây là tiên thiên xích đồng tinh thạch, có thể rèn luyện các loại thần lô trí bảo. Trong này nên có hỗn độn thạch đi. Đây chính là tế luyện đế binh tuyệt thế tiên chân. Nói không chắc có thể tìm được một ít những này tiên thiên mỏ quặng lẫn lộn đến tam thập tam trọng thiên bên trong. Định có thể tăng cường tam thập tam trọng thiên cường độ. Đạo lăng lắc đầu, trong này mỏ quạng quá nhiều, nhìn ra hắn hoa cả mắt. Đạo lăng hưng phấn, tiếp tục đi vào bên trong một đoạn đường. Hắn nhíu nhíu mày, dư quang của khóe mắt mơ hồ phát hiện một cái bóng đen từ trong rừng rậm thoáng hiện mà qua. Trong này chẳng lẽ có nguyên cư dân hay sao? Đạo lăng cẩn thận từng ly từng tí một, cẩn thận quan sát, thậm chí ý niệm của hắn phóng xạ đi ra, bao phủ khu vực này. Bất quá đạo lăng chưa từng phát hiện bốn phía có người nào. Hắn lắc lắc đầu, tiếp tục hướng về phía trước đi. Đi rồi một đoạn đường sau, đạo lăng cả người tóc gáy dựng thẳng, đột nhiên nghiêng đầu qua chỗ khác. Nhìn thấy một cái đen thùi cái bóng đứng ở hắn đối diện, phi thường thấp bé, thân thể lơ lửng không cố định. Hết chương.